Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, Thiên Ý. Trung Sơn có cự thương, Lưu Bị lập nghiệp cũng là dựa vào hai vị Trung Sơn đại thương nhân. Chân gia thực lực tại toàn bộ Ký Bắc đều là ít có số. Nếu không phải như thế, làm sao có tư cách cùng Viên Thiệu quan hệ thông gia? Dạng này người đầu chặt quá đáng tiếc, muốn đầy đủ khai quật giá trị, đừng nói mấy ngàn con ngựa, coi như có thể đổi mấy trăm thớt cũng là kiếm lời ở. Đối Giang Đông tới nói, chiến mã là có tiền cũng mua không được vật tư chiến lược. Đánh bại Viên Thiệu cái này cự vô bá về sau, thiên hạ đại loạn, mặc kệ là Công Tôn Toàn, Lưu Bị vẫn là Hàn Toại, Mã Đằng cũng sẽ không lại không hạn lượng cung ứng hắn chiến mã. Hắn nhất định phải khai mở mới con đường. Ngựa thọ mệnh chỉ có ba chừng 10 năm, có thể làm chiến mã thời gian cũng liền chừng 10 năm. Nếu như không có ổn định chiến mã cung ứng, không cách nào duy trì một chi chánh thức kỵ binh, hắn có thể vững tin, chừng 10 năm thời gian bên trong còn không cách nào thực hiện thiên hạ thái bình. Chiến mã đem về một mực là hắn xương sườn mềm, Trần Nghiễm nhìn lấy Tôn Sách, không biết nói cái gì cho phải, đã sớm nghe Tôn gia thương nhân xuất thân, dùng binh tựa như làm ăn, thế nhưng là trên chiến trường vừa thấy mặt thì nói chuyện làm ăn vẫn còn có chút vượt quá hắn dự. Liệu, bất quá Tôn Sách không giết người chi ý, hắn không có nguy hiểm tính mạng, như thế tin tức tốt. Tôn Sách sai người đem Trần Nghiễm nhìn quản, trở mình lên ngựa, tiếp tục truy kích, có kỵ sĩ đuổi tới, đưa cho Tôn Sách hai đoạn đoạn đao, nói là vừa từ chiến trường phía trên nhặt được, nhìn lấy trang sức hoa lệ, hẳn không phải là phàm vật. Tôn Sách lật qua lật lại nhìn hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt, cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua, liền sai người thu, đi một hồi. Hắn đột nhiên linh quang nhất hiện, nhớ tới đao này là ai, vừa mới Viên Thiệu rút đao chặt ra Bá Vương sát, trở về từ cõi chết lúc, dùng giống như cũng là thanh đao này. Hắn vội vàng một lần nữa lấy ra đao, cẩn thận phân biệt, quả nhiên tại phát hiện trên thân đao có hai cái chữ cổ. Bất quá nhắc tới cũng xảo, đao này vừa vặn theo giữa hai chữ đứt gãy, cũng là Thiên Ý. Tôn Sách đi qua quan độ, Lỗ Túc ngay tại qua sông, Viên Thiệu lui lại lúc, Cao Lãm cũng rút lui. Trước khi đi, hắn hủy đi cầu nổi, Mãn Sủng, Từ Thịnh mang theo thủy sư đuổi tới quan độ, khẩn cấp dựng cầu nổi, tiếp ứng Lỗ Túc qua sông. Tôn Sách cùng Lỗ Túc đơn giản trao đổi một chút tình huống. Tiếp tục truy kích, ven đường khắp nơi là thi thể. Khắp nơi là bị ném bỏ đồ quân nhu cùng vũ khí, áo giáp, hoảng hốt chạy bừa, chết đuối trong nước hội binh nhiều vô số kể. Viên quân đã sụp đổ, xây dựng chế độ đã bị đánh loạn, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích. Riêng là những cái kia hồ kỵ, một cái trốn đến sau một cái nhanh, bọn họ theo Viên Thiệu xuôi nam, vốn cho rằng có thể đại sát tứ phương, phát điểm tiền của phi nghĩa, không nghĩ tới liên tiếp gặp khó, trước xếp hung nô đan vu vu phù la, hiện tại lại rơi vào đi một cái ô hoàn mồ hôi lô vương. Không có người lại nguyện ý cùng Tôn Sách giao đấu, vì có thể trốn đến nhanh một chút, bọn họ không cố kỵ gì, ai cản đường thì giết ai. Trước hết bị đánh tan là Cao Lãm, Cao Lãm nguyên bản cùng Lỗ Túc rằng co. Biết được Viên Thiệu bị Tôn Sách đánh bại, hắn trước tiên lui lại, vì ngăn cản Lỗ Túc bọn người qua sông, hắn trả hủy đi cầu nổi, chậm trễ một chút thời gian, rơi ở phía sau, rất nhanh bị Hàn Ngân đuổi kịp. Cao Lãm vốn định lập trận chặn đánh, vì Viên Thiệu tranh thủ chút thời gian, không biết sao trừ chính hắn bộ khúc, người khác căn bản không nghe hắn. Một trận trống còn không có gõ xong, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có hắn bản bộ hơn ngàn người. Cao Lãm không thể làm gì. Biết bằng chút nhân mã này không được cái tác dụng gì. Sẽ chỉ đem những thứ này trung thành tuyệt đối bộ hạ chôn vùi ở chỗ này. Đành phải từ bỏ chặn đánh kế hoạch. Theo chúng đào mệnh, gặp hắn nhân số tuy nhiên không nhiều. Nhưng trận hình hoàn chỉnh. Riêng là cường nỏ binh trương nỏ mà đối đãi. Hàn Ngân cũng không cùng hắn nhiều xoắn suýt. Vượt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Cao Lãm không phải nổi danh đại tướng, giá trị không lớn. Hàn Ngân một lòng muốn truy Viên Thiệu, mới không muốn tại Cao Lãm trên thân chậm trễ thời gian. Huống hồ hắn biết truy kích người không phải hắn một cái. Trừ Diêm Hành xuất lĩnh kỵ binh bên ngoài, còn có số lớn bộ tốt. Cao Lãm lật không nổi cái gì bọt nước tới. Hàn Ngân đi qua sau, Cao Lãm lại không có buông lỏng cảnh giác. Hắn khẽ cắn môi, mang theo bộ hạ tiến vào phố Điền Trạch. Phố Điền Trạch diện tích rộng lớn, địa vượt khoảng cách hai bên bờ. Bên trong mọc đầy rậm rạp phố thảo, đầm lầy trải rộng, bộ tốt miễn cưỡng có thể thực hiện. Kỵ binh lại không cách nào khởi xướng trùng phong. Thích hợp nhất lúc này cảnh ngộ, tuy có lạc đường chi hiểm, chỉ cần theo khoảng cách hướng về phía trước, sai cũng không sai đi đến nơi nào. Tôn Sách lúc chạy đến đợi, vừa mới nhìn đến Cao Lãm sau cùng bóng lưng, hắn không thấy được Cao Lãm chiến kỳ, cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngay tại lúc này, trừ Viên Thiệu, hắn là không biết mạo hiểm tiến phố Điền Trạch đuổi theo. Vạn nhất rơi vào đi, vậy nhưng xếp vốn ban đầu. Tôn Sách tiếp tục hướng phía trước, nghe đến phía trước tiếng trống trận đang kịch liệt, biết có chiến sự, vội vàng tiến đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Diêm Hành xuất bộ vừa đi vừa về hai cái trùng phong, liền đem Hàn Tuân đội ngũ phá tan. Lâm trận chém giết Hàn Tuân, Hàn Tuân vừa chết, hắn bộ hạ giải tán lập tức. Tôn Sách cùng Diêm Hành hợp binh một chỗ, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Không bao lâu lại gặp đến Trương Duyên. Trương Duyên nguyên bản cùng Cao Lãm cùng một chỗ. Cao Lãm chuẩn bị quay người nghênh chiến. Hắn chạy trước, lại vẫn không thể nào chạy thoát. Đầu tiên là bị Hàn Ngân đuổi kịp. Một trận trùng sát, số thương vong 100 người. Còn không có tỉnh hồn lại, lại bị Tôn Sách đuổi kịp. Nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ, Trương Duyên căn bản không có dũng khí nghênh chiến. Ném bộ tốt, mang theo thân vệ kỵ đào mệnh, bị mã siêu xuất bộ chặt lên. Bàng Đức đoạt trước một bước, một đao chặt xuống Trương Duyên thủ cấp. Tôn Sách một đường truy kích, chảm tướng hơn 10 người. Giáo úy, đô úy cấp bậc tướng lãnh gần 100 người. Quỳ xuống đất đầu hàng viên quân lấy ngàn mà tính. Tôn Sách hờ hững, đem chuyện này lưu cho bộ tốt đi xử lý. Chỉ có gặp phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại viên quân, hắn mới có thể dừng lại phát động công kích. Xe ngựa bốn bánh dọc theo con đường đi vội. Sa phu trong tay roi ngựa vung đến rung động đùng đùng. Hai con tuấn mã chân phát phi nước đại, nhanh như điện chớp. Mười mấy tên kỵ sĩ kẹp tùy tùng bên xe, lấy tay đè ép xe ngựa, để tránh xe ngựa sóc nảy đến quá mãnh liệt cứ thế lật úp. Hơn 10 tên giáp kỵ bọc hậu, liên tục chạy đã để chiến mã không chịu nổi gánh nặng. Một thớt tiếp một thớt ngã lăn, giáp kỵ không thể không đổi ngồi phổ thông chiến mã. Ngay cả như vậy, Sa Phu vẫn là không dám thả chậm tốc độ. Viên Thiệu nằm tại xe lớn bên trong, bị hai cái người hầu kỵ sĩ ôm vào trong ngực. Một cái lấy tay đè ép trên bả vai hắn vết thương, một cái dùng vải quấn chặt hắn bắp đùi. Trong lúc cấp thiết, bọn họ tìm không thấy thầy thuốc vì Viên Thiệu liệu thương, chỉ có thể dùng loại phương pháp này chậm lại đổ máu. Nhưng Viên Thiệu vẫn là có thể cảm giác được máu tươi không ngừng tuôn ra, thấm ướt chiến bào, chảy tràn trong xe ngựa khắp nơi đều là. Chỉ là hắn cảm giác không thấy dù cho một chút đau đớn. Hắn cảm thấy mình tựa hồ tung bay cách thân thể, lạ thường bình tĩnh, ta Viên Thiệu làm sao lại đi đến một bước này? Hắn không ngừng hỏi mình, chuyện cũ từng màn lướt qua trước mặt hắn. Theo Lạc Dương thành nhà cao cửa rộng, trong đại viện một tiếng oa oa khóc nỉ non. Đến thời kỳ thiếu niên hăng hái, theo Nhữ Dương Viên thị mộ địa 6 năm quạnh quẽ, lại đến trong thành Lạc Dương khách đông náo nhiệt, theo đại tướng quân phủ bày mưu tính kế, đến giới kiều tuyệt địa phản kích, từng cái tươi sống gương mặt theo trước mắt lướt qua. Hà Tiến, Tuân Sảng, Ngũ Quỳnh, Hàn Phước, từng cái là như vậy rõ ràng, vui vẻ như vậy, y hệt năm đó tụ hội, khách quý chật nhà, chuyện trò vui vẻ, khi tất cả gương mặt đều tán đi, trước mắt chỉ còn lại có một khuôn mặt, một chương mang theo khinh bỉ, mang theo khinh miệt mặt, tiện nô, ngươi cũng có hôm nay, nhìn đến chương này quen thuộc mà làm người ta sinh chán ghét mặt. Viên Thiệu thất thanh nói, công lộ, ngươi không phải, lời còn chưa dứt, Viên Thiệu bỗng nhiên bừng tỉnh, kịch liệt đau đớn giống như là thủy triều vọt tới, mồ hôi lạnh liền thấu thể mà ra, để hắn đau không thể cản, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn vừa mới nhìn đến những cái kia người cũng đã chết. Bao quát Viên Thuật, mơ tới chết người, cũng liền mang ý nghĩa hắn sinh mệnh cũng đi đến phần cuối. Ta muốn chết a! Viên Thiệu mở to mắt, rên rỉ nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?